Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, đáp ứng. Lạc Nhạn một chút do dự. Nàng nghĩ là đi tìm căn cứ. Tổng không thể một mực ở lại chỗ này à. Dù sao những này zombie đã không đầy đủ nhượng bọn hắn mạnh lên. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay lôi nặc rời đi. Nàng cũng không có cơ hội cùng hắn nói nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự. Không sai. Người muốn đi đâu? Lôi nặc âm thanh trầm thấp. Từ Lạc Nhạn phía sau truyền đến. Nhượng Lạc Nhạn vốn là xoắn suýt mặt một trận. Quay đầu nhìn xem lôi nặc. Nhịn không được lộ ra tiếu dung. Người trở về rồi. Ân. Lôi nặc nói xong mang theo bọn hắn mấy người tiến nhập trong phòng. Có lẽ là đoạn này thời gian bọn hắn giết zombie quá nhiều. Cho nên coi như lôi nặc không ở nơi này. Những cái kia zombie cũng không dám tùy tiện tới gần bọn hắn. Người đoạn này thời gian đi đâu? Ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Không có nghĩ đến nhắc Tào Tháo liền đến. Lạc Nhạn trên mặt nhiều mấy phần ý cười. Nếu như lôi nặc có thể đồng ý mà nói. Cái kia nàng liền có thể rời đi. Vừa vặn ta cũng có lời nói cho ngươi. Lôi nặc mím môi. Đợi đến mấy người đều tiến nhập gian phòng. Lúc này mới nhiều hứng thú nhìn xem mấy người. Cuối cùng nhất như ngừng lại Lạc Nhạn trên mặt. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước nói sao? Lạc Nhạn mím môi. Mang theo không hiểu nhìn xem lôi nặc. Cái gì lời nói? Lôi nặc mang khuôn mặt tươi cười hơi ngừng lại. Nhìn xem Lạc Nhạn thật lâu. Xác định nàng không phải nói láo sau khi. Lúc này mới chừng nàng một cái. Ngươi không phải nói. Muốn tìm kiếm căn cứ sao? Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn sửng sốt một chút. Đây cũng là nàng bây giờ nghĩ muốn nói. Cho nên trên mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Sau đó đâu? Nếu như ta tìm được nhân loại ở lại địa phương. Mà ta cũng có thể ở lại. Ngươi liền đáp ứng cùng ta ở cùng một chỗ. Nghe lôi nặc mà nói. Lạc Nhạn mày nhíu lại sâu hơn. Hiện tại ta đã tìm được như thế một cái địa phương. Chỗ nào? Không có khả năng a. Lôi nặc là zombie. Chỉ cần là người. Không thể nào biết nhượng hắn ở lại. Chớ nói chi là lôi nặc cái này zombie như vậy cường hãn. Lôi nặc nhếch miệng cười một tiếng. Duỗi ra tay ôm lấy Lạc Nhạn. Ta mang các ngươi đi. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có mấy phần hứng thú. Không chỉ là nàng. Liền là phía sau Lạc Giật mấy người cũng lộ ra mấy phần ý cười. Mèo to nhảy lên một cái. Rơi xuống Lạc Nhạn trên bờ vai. Cái kia khổng lồ thân thể. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn bả vai có chút phụ trọng. Nhưng nhìn nó hưởng thụ biểu lộ. Lại cũng không có đuổi nó xuống tới. Một đoàn người vội vã rời đi zombie thành. So sánh với bên ngoài. Zombie trong thành nhiệt độ quả thực là mát mẻ đến cực hạn. Lạc Nhạn tay sờ lên trên mặt mồ hôi. Theo sau ngưng tụ khối băng. Một người phân mấy khối đặt ở trong lòng. Có thể miễn cưỡng giải nóng. Lại làm ra băng dù. Một người phân một thanh. Đương nhiên, cái này băng dù vẫn là có chút trọng lượng. Bất quá đối với mấy người tới nói. Lại là không có bất luận cái gì áp lực. Có cái này mấy thứ đồ vật ở. Cái này to lớn thái dương. Tẩy ở trên người cũng liền chẳng nhiều sao nóng bỏng đau đớn. Lôi nặc đứng ở bên người Lạc Nhạn. Trên mặt mang theo lạnh lùng. Tay giúp đỡ Lạc Nhạn chống đỡ băng dù. Mi mắt thỉnh thoảng ném qua đi một cái ánh mắt. Nhìn ra Lạc Nhạn không hiểu ra sao. Cuối cùng nhất dứt khoát không còn suy nghĩ nhiều. Chỉ là mới đi vài bước. Lạc Nhạn liền thấy được cái kia quen thuộc xe. Nhịn không được nhíu mày. Mà người trên xe nhìn thấy Lạc Nhạn sau. Lập tức lái tới. Đứng tại trước mặt mọi người. Lê Tử sững sờ. Mắt nhìn Lạc Nhạn. Rất nhanh liền đem ánh mắt như ngừng lại trên xe. Cũng liền như thế một lát công phu. Cửa xe đã mở ra. Tinh Tinh đầu từ bên trong xông ra. Cặp kia tròn căng mi mắt chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Tỉ tỉ. Chúng ta cuối cùng chờ được ngươi. Âm thanh mang theo mừng rỡ. Tràn đầy vui vẻ nhìn xem Lạc Nhạn. Bất quá Tinh Tinh ánh mắt. Rất nhanh liền bị Lạc Nhạn trên bờ vai mèo to hấp dẫn. Thật đáng yêu con mèo. Mèo to vốn chính là lông xù. cùng một khỏa mao cầu đồng dạng. Tự nhiên là nhượng nữ hài tử nhịn không được nhận hấp dẫn. Bất quá mèo to đó cũng là kiêu ngạo. Đối với Tinh Tinh hừ một tiếng, liền nhìn về phía nơi khác. So sánh khá lớn mèo, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt phát xanh Từ Lỵ. Các ngươi thế nào còn ở nơi này? Từ Lỵ xấu hổ cười hai tiếng, ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào giải thích. Ta không phải nhượng các ngươi trước tiên rời đi sao? Lạc Nhạn chau mày, này lại nhiệt độ như vậy cao. Bọn hắn trong xe, không thua gì ở trong hố lửa. Nàng vốn cho rằng bọn hắn đã rời đi. Dù sao hôm đó nàng nói rõ ràng, ta sợ các ngươi đi ra thời điểm không có xe dựng. Từ Lỵ trên mặt mang theo cười yếu ớt. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn sắc mặt sau, lập tức sững sờ mấy phần. Không có ý tứ nói ra. Nếu như không cần mà nói, cái kia chúng ta liền đi. Nhìn xem Từ Lỵ trên mặt cô đơn, cùng sắp phát động xe, Lạc Nhạn nhịn không được hé miệng, lắc đầu thở dài, nhìn về phía bên người mấy người. Các ngươi muốn nhờ xe sao? Lê Tử vội vàng gật đầu. Muốn muốn, nói xong dẫn đầu mở cửa xe chui đi vào. Trời này tuy nhiên không có bỏng da thịt, có thể là nàng đều đã dám đen. Lạc Giật cùng Kim Ngọc mấy người tự nhiên không lời nói. Lên tiếng, lần lượt lên xe, Từ Lỵ khóe miệng hơi vểnh. Tâm tình hiển nhiên không sai. Cái này xe đi qua cải tiến, chỗ ngồi bản thân liền không nhỏ. Này lại chen chen, ngược lại cũng có thể ngồi dưới. Đương nhiên, Lôi Nặc liền không có ngồi xuống. Dù sao vị trí này lại nhiều, sau tòa có thể ngồi xuống 5 người đã có thể. Lôi Nặc cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, cái này to lớn thái dương giống như chỉ là một chiếc đèn, vẫn như cũ nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh. Hắn tốc độ rất nhanh, rõ ràng xem ra giống như chỉ là ở đi. Có thể là Từ Lỵ lái xe lại không thể vượt qua hắn, ngược lại chỉ có thể xa xa đi theo hắn phía sau. Nhìn Lôi Nặc một cái, tầm mắt mọi người lúc này mới đứng tại Lạc Nhạn trên người, lộ ra nghi hoặc. Lôi Nặc đến cùng muốn làm cái gì? Cái này ta cũng không biết. Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra hoài nghi, nhìn xem Lôi Nặc. Tuy nhiên nàng tin tưởng hắn năng lực, nhưng là lần này hiển nhiên không phải năng lực vấn đề. Coi như Lôi Nặc mạnh hơn, hắn là zombie, chẳng lẽ lại còn muốn tìm một cái có thể dung nạp hắn căn cứ? Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn không phân rõ đến cùng là cái gì tâm tình. Mi mắt nhìn xem phía trước, lộ ra ngưng trọng, chỉ là còn không có ngẫm nghĩ. Lôi Nặc đã dừng bước, Từ Lỵ dẫm lên phanh lại. Mi mắt nhìn xem phía trước Lôi Nặc, Lạc Nhạn mím môi, nhìn Từ Lỵ một cái. Người đã xuống xe, trên mặt nhiều mấy phần nghi hoặc đi tới Lôi Nặc bên người. Thế nào? Lôi Nặc đưa tay hướng phía trước chỉ. Thích không? Lạc Nhạn nhíu mày, mi mắt hướng cái kia nhìn đi. Theo sau thân thể hơi cứng, có chút không dám tin nhìn chằm chằm phía trước. Không cần nói Lạc Nhạn, theo sau theo tới mấy người, sắc mặt cũng là có chút quái dị. Ngây ngốc nhìn một hồi lâu, có chút giờ khóc giờ cười. Ta chỉ thấy được zombie giết người, còn không có nhìn thấy zombie kiến tạo căn cứ. Xác thực, trước mắt một màn đầy đủ nhượng tất cả mọi người kinh ngạc. Trên mặt đất tràn đầy zombie. Những này zombie trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là mỗi một cái lại là phân công hợp tác. Thổ hệ zombie không ngừng kiến tạo bên ngoài tường thành. Dù là không nhìn thấy bên trong, nhưng là vẻn vẹn cái này bên ngoài tường thành, liền đầy đủ nhìn ra kiên cố. Lôi Nặc, người đến cùng là thế nào làm đến? Lạc Nhạn mi mắt tràn đầy nghi hoặc, sững sờ nhìn xem Lôi Nặc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.